Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 30. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201: Gặp lại như xưa. Trong học đường có một đứa trẻ nhanh chóng đẩy cửa vào. "Công tử, công tử!" Đám người kia nhận ra là thư đồng của Liễu Nguyệt công tử, không ngăn cậu, nhanh chóng nhường đường. Thư đồng lao vào trong phòng, lắc đầu thở dài. Công tử, không ổn rồi. Liễu Nguyệt công tử phe phẩy cây quạt xếp trong tay, lắc đầu thở dài. Sao mà không ổn? Có người đang xông vào thành. Thư đồng mới nói, lao thẳng về phía Cảnh Ngọc Dương phủ, Ảnh Tông đã phái người chặn đường, đã có vài người bị thương rồi. Ai mà to gan như vậy? Liễu Nguyệt mới giật mình hỏi. Diệp, thư đồng cố gắng nhớ lại cái tên kia. Bách Lý Đông Quân mỉm cười. Không phải là Diệp Đỉnh Chi đấy chứ? Thư đồng vỗ tay bộp một cái. À đúng rồi, chính là Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân kinh hãi. Là Diệp Đỉnh Chi thật sao? Hắn tới Cảnh Ngọc Dương phủ làm gì? Lạc Hiên cũng nhíu mày. Án mưu phản của họ Diệp năm đó là Thanh Dương thi hành. Từ đầu đến cuối, Cảnh Ngọc Dương không hề tham dự. Nếu mà Diệp Đỉnh Chi đến báo thù cho cha, thì sao mà lại tới Cảnh Ngọc Dương phủ? Đi đã rồi nói. Bạch Đi Đồng Quân làm sao mà biết được chuyện này, xách đào kiếm lên lao ra ngoài phòng. Tư Không Trường Phong nghi hoặc, Diệp Đỉnh Chi là ai? Lát nữa hắn nói, tìm thấy hắn trước đã. Bạch Đi Đồng Quân dỗ dàng đi vào trong sân. Liễu Nguyệt quay lại nhìn Lạc Hiên. Thế tử phủ Trấn Tây Hầu nhờ ngươi trông hắn mà, cứ thả cho hắn đi như vậy sao? Lạc Hiên mới lắc đầu, lập tức đi theo. Trần Nho trở lại trong sân từ lúc nào không biết, đang đứng đó lặng lặng đọc sách. Hắn thấy Bách Lý Đồng Quân đi ra cũng không hề kinh ngạc, chỉ nói, đi tìm Diệp Đỉnh Chi sao? Bách Lý Đồng Quân mới gật đầu, hình như tiên sinh đã biết trước. Ngươi biết lần này Diệp Đỉnh Chi tới đây làm cái gì không? Trần Nho hỏi ngược lại. Bách Lý Đồng Quân biết thân thế của Diệp Đỉnh Chi, do dự một chút rồi mới nói, báo thù. Trần Nho lắc đầu, báo thù thì phải tới Thanh Dương phủ chứ. Các ngươi còn trẻ như vậy, trong lòng không nên đặt mối thù hận nước nhà chẳng bằng thêm một chút nhi nữ tình trường. Bạch Đi Đồng Quân chợt nhớ khi mà Diệp Đỉnh Chi rời khỏi, Lý Tiên Sinh từng kể cho y nghe một chút chuyện về Diệp Đỉnh Chi, mà Lý Tiên Sinh luôn nói chuyện toàn là trên trời dưới đất, cho nên y còn tưởng là chuyện đùa. Bây giờ mới đột nhiên cảm thấy có lẽ là thật. Y ngẩn người, tức là lần này Diệp Đỉnh Chi tới là để cướp dâu sao? Đúng, cướp dâu đó. Trần Nho tay cầm sách tò mò hỏi, ta muốn biết lần này ngươi định giúp hắn hay là cản hắn? Dù sao một bên là ca ca của sư huynh ngươi, một bên là huynh đệ từng giao sinh ra tử với ngươi, chuyện này rất khó mà lựa chọn. Thế thì cô gái sắp xuất giá kia thích ai? Bạch Đi Đồng Quân hỏi. Suy nghĩ trong lòng của nữ nhi ta không biết. Trần Nho chậm rãi nói, nhưng khi mà cô ấy gặp Diệp Đỉnh Chi lần đầu, từng bảo Diệp Đỉnh Chi mang mình rời khỏi. Bạch Đi Đồng Quân mỉm cười, một cô gái bảo người khác dẫn mình đi, đương nhiên là thích rồi, cô ấy đã thích Diệp Đỉnh Chi, vậy ta giúp ai còn chưa rõ sao? Đương nhiên là giúp Diệp Đỉnh Chi rồi. Quả nhiên, ngươi đã đứng về phía Diệp Đỉnh Chi. Trần Nho mới khẽ gật đầu, chắc câu trả lời của Bạch Đi Đồng Quân đã xác minh cho suy đoán trong lòng. Bạch Lý Đồng Quân mới lắc đầu, ngửa mặt nhìn trời, trầm giọng nói, không, ta đứng về phía tình yêu. Trần Nho cười một tiếng, thế thì vĩ đại đấy. Đáng lẽ nên nói, một bên trắng trợn cướp đoạt dân nữ, một bên tình chàng ý thiếp, ta giúp ai còn phải nghĩ sao? Tư Không Trường Phong, ngươi thấy thế nào? Bạch Lý Đồng Quân đột nhiên hỏi Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong nhất thương, mau đi thôi, không thì muộn mất đó. Đi. Bạch Lý Đồng Quân điểm mũi chân lao ra ngoài sân. Tư Không Trường Phong mới lập tức bám theo. Làm thiếu niên thật là tốt, đưa ra một quyết định chỉ cần có một lý do đơn giản nhất. Trần Nho quay đầu lại nhìn Lạc Hiên, thân sắc phức tạp, có phải rất hâm mộ không? Lạc Hiên mới thở dài, cha hắn nhờ ta trông nom hắn. Thôi bỏ đi, không ngăn được đâu. Năm đó nếu có ai ngăn người đi cứu Cố Kim Môn chắc cũng không có ngăn được đâu. Trần Nho nói đầy ẩn ý. Lạc Hiên nhìn theo bóng lưng của Bách Lý Đông Quân rời khỏi, như đang xuất thần. ngàn dặm tới cứu Cố Kim Môn dường như cái chuyện này mới ngày hôm qua, nhưng mà lại như là chuyện rất xa xôi rồi. Nếu nói Ảnh Tông là một tấm mạng nhện bao phủ toàn bộ Thiên Khải Thành, như vậy giờ phút này cái tấm mạng nhện đang bị hai thanh kiếm sắc bén xé toàn. Trong hoàng cung của Thiên Khải Thành, ông lão ra khỏi căn phòng u ám kia. Lão nhìn Ảnh Vệ nơm nớp lo sợ bên cạnh, trầm giọng nói, là cái tên Diệp Đỉnh Chi kia sao? Đúng vậy, lệnh truy nã của hắn có dán trong thành, trong kỳ thi của học đường cũng có rất nhiều người từng thấy hắn. Ảnh Vệ cúi đầu nói, người còn lại là ai? Ông lão hỏi, Ảnh Vệ mới cúi đầu hơi do dự. Người kia đeo khăn che mặt, không có thể nhận ra thân phận. Không thể nhận ra thân phận, tức là trong lòng ngươi đã có suy đoán rồi, vì sao mà không dám nói? Ông lão hạ giọng trầm lên. Ảnh Vệ dỗ dàng quỳ rạp xuống, là Lạc sư huynh. Lạc Thanh Dương sao? Không hổ là đồ đệ ngoan của ta. Ông lão cười lạnh một tiếng, không để ý tới Ảnh Vệ bên cạnh nữa, đi về phía hoàng cung. Còn ở một nơi khác, Lạc Thanh Dương và Diệp Đỉnh Chi đã đổ mồ hôi như mưa. Diệp Đỉnh Chi cảm thấy tay cầm kiếm đã bắt đầu run rẩy. Hắn hạ giọng hỏi Lạc Thanh Dương, đánh xong cái đám này còn mấy đám nữa? Còn nhóm cuối cùng. Giọng nói của Lạc Thanh Dương cũng lộ rõ vẻ suy yếu. Đội Ảnh Vệ lợi hại nhất trong Ảnh Tông của Thiên Khải Thành, bảo vệ cảnh Ngọc Dương Phủ, danh hiệu Ưng Nhãn, tổng cộng có 6 người khó đối phó. Diệp Đỉnh Chi giơ kiếm, ta còn giữ lại công phu ép đáy hòm, xem ra bây giờ không thể không lấy ra rồi. Chắc trong cảnh Ngọc Dương Phủ còn cao thủ khác trấn thủ sao? Cảnh Ngọc Dương không có tinh thông võ nghệ, nhưng hắn có một đệ đệ tên là Tiêu Nhược Phong, sư phụ là Lý Tiên Sinh ở học đường. Lạc Thanh Dương trả lời. Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, là hắn sao? Không cần phải nghĩ nhiều, vốn là chuyện cửu tử nhất sinh, đem cái mạng ra liều thôi. Lạc Thanh Dương cầm kiếm giết ra ngoài. Diệp Đỉnh Chi cười gian, hiếm khi mà thấy người lớn tiếng như vậy. Có cách nào chứ, bọn họ cứ chạy hết cái đám này đến đám kia, nhưng mà chúng ta chỉ có 2 người, không có ai tới giúp chúng ta cả. Lạc Thanh Dương nhảy lên cao, dùng kiếm chém xuống. Ai bảo không có ai tới giúp các ngươi chứ? Một giọng nói từ xa vọng lại, Diệp Đỉnh Chi trong lòng vui mừng, lập tức quay đầu lại. Một thiếu niên cõng một đao một kiếm hạ xuống vững vàng, còn có một người dùng thương theo sát hắn. Chúng ta là diện binh của ngươi. Bách Lý Đồng Quân rút trường kiếm ra, chỉ vào Ảnh Vệ trước mắt, nháy mắt với Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, khá ngạc nhiên. Sao mà ngươi lại tới đây? Sao mà ngươi không nói trước với ta? Bách Lý Đồng Quân duỗi lưng, chuyện cướp dâu thú vị như vậy, phải gọi ta chứ. Chương 102, Thiếu Niên Cướp Dâu. Ngày đó, ở Sài Tăng Thành, Bách Lý Đồng Quân tài không tất sắc, đứng trước mặt của các quần hùng khu vực Tây Nam là để cướp dâu. Hôm nay, cầm kiếm cổng đào, đứng trước mặt của Ảnh Vệ Thiên Khải Thành lại là để cướp dâu. Nhưng mà cả hai lần cướp dâu đều không phải là vì cô nương của mình. Bách Lý Đồng Quân thở dài, cô nương của ta ơi, có phải là xông vào Thiên Khải Thành mới coi là dương danh thiên hạ không? Lạc Thanh Dương thu kiếm lại, các ngươi là ai? Tại hạ là Bách Lý Đồng Quân. Bách Lý Đồng Quân chắp tay. Lạc Thanh Dương sửng sốt, đệ tử của Lý Tiên Sinh sao? Hai người các ngươi đừng có để bại lộ thân phận của mình. Người mà chúng ta muốn cướp là Hoàng Phi, không chỉ là tội mất đầu đâu, còn là tội diệt môn đấy. Bách Lý Đồng Quân suy nghĩ, xé một đoạn ống tay áo che mặt lại, lắc đầu thở dài. Xem ra lần này không dương danh thiên hạ được rồi. Tư Không Trường Phong cũng học theo hắn, che mặt của mình lại, dung trường thương. Cứ nhìn tư thế của những người này, có thể sống sót đã là không tệ rồi. Lạc Thanh Dương hạ giọng nói, Diệp Đỉnh Chi, ngươi dẫn một người đi trước đi, nơi này giao cho ta. Diệp Đỉnh Chi mới gật đầu, đa tạ, bao năm qua ngươi luôn ở bên cạnh nàng, sao mà nàng lại không thích ngươi chứ? Lạc Thanh Dương quát lớn rất là hiếm thấy, im mồm. Diệp Đỉnh Chi mới cười một tiếng, cầm kiếm lao lên phía trước. Tư Không Trường Phong liếc mắt ra hiệu cho Bách Lý Đồng Quân, Bách Lý Đồng Quân lập tức đuổi theo. Sao mà ngươi cũng đổ sang dùng kiếm rồi? Sư phụ truyền cho ta đó. Diệp Đỉnh Chi mới lạnh nhạt nói. Lạc Thanh Dương dùng kiếm định đánh lui những cái Ảnh Vệ kia. Ảnh Vệ cầm đầu lùi lại một bước, hạ giọng nói, Lạc sư huynh, kiếm pháp của ngươi chỉ có trong môn phái dù có che mặt có ích lợi gì chứ. Lạc Thanh Dương mới thở dài, đã biết ta là ai, đừng có cản đường của ta. Lạc sư huynh đã u mê không chịu tỉnh ngộ, vậy đừng có trách chúng ta. Ảnh vệ cầm đầu nghiêm nghị nói. Sáu ảnh vệ đồng thời lao tới, ánh bạc lóe lên, xuất kiếm với Lạc Thanh Dương. Tư Không Trường Phong hất trường thương, Lạc Thanh Dương dung trường kiếm giao chiến với sáu người. Bên ngoài cảnh Ngọc Dương phủ trăm trượng, có sáu người đang đứng trên mã hiền, hai người cầm kiếm, hai người mang đao, một người cầm lưu tinh chùy, một người cầm liêm đao gắn xích. Nam tử cầm liêm đao nhìn hai người đang lao tới mỉm cười, xem ra Lạc sư huynh đã bị ngăn cản rồi. Cũng được, ta không có muốn đánh với Lạc sư huynh, kiếm pháp của hắn quá kinh khủng đi. Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân hạ xuống đất. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, hạ giọng nói, Lạc Thanh Dương nói đây là cái đội ảnh vệ mạnh nhất, ưng nhãn. Bách Lý Đông Quân, võ công của người mạnh hơn cái công phu mèo ba chân lúc trước nhiều rồi không? Cứ thử xem. Bách Lý Đông Quân lao thẳng tới, thân hình lóe lên, nhanh chóng nhảy lên mái hiên. Nhanh quá đi. Nam tử cầm liêm đao kinh hãi ồ lên. Ánh bạc lóe lên, keng một tiếng. Nam tử dùng liêm đao nhưng đã bị một kiếm đánh lui. Thuấn sát kiếm pháp, bạc kiếm thức. Ô trời, đừng có để chưa đánh đã gãy nha. Gã cao to cầm lưu tinh chùy cười nhạo nói. Nam tử được gọi là Ô Nha, hít một hơi lạnh, ngẩng đầu lên, đã thấy thân hình của Bách Lý Đông Quân lập tức biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã rút kiếm giết tới trước mặt của hắn rồi. Tạm biệt. Bách Lý Đông Quân dung trường kiếm, dậm chân lui lại bên cạnh Diệp Đỉnh Chi. Một tên giải quyết xong. Nam tử cầm kiếm, ngã từ trên mái hiên xuống, kêu thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Diệp Đỉnh Chi cười lớn. Lý Tiền Sinh đúng là có bản lĩnh biến đá thành vàng rồi. Nghe không có giống đang khen ta vậy. Bách Lý Đông Quân duỗi lưng một cái, giơ kiếm chỉ lên mái hiên. Tiếp theo là ai đây? Gã cao to cầm lưu tinh chùy nói đầy ẩn ý. Cái thằng nhãi này dám khiêu khích với chúng ta sao? Một cô gái dốc dáng thước tha, tay cầm trường kiếm quay đầu lại. Ô Nha, đừng có đùa nữa. Nam tử ngã trên mái hiên không rên một tiếng. Đúng là nhàm chán mà. Cô gái kia lắc đầu nói. Nghe vậy, nam tử được gọi là Ô Nha lập tức nhảy từ dưới đất lên. Hắn liếm máu trên khóe miệng, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Con mụ thối tha này chỉ có người lắm mồm thôi. Cô gái mới cười lạnh, không đánh được người ta thì trút giận lên người ta đi. Ô Nha dung nhẹ liềm đào, ngoắt ngón tay với Bách Lý Đông Quân. Đến đây. Bách Lý Đông Quân bước lên một bước. Đến thì đến. Diệp Đỉnh Chi dung quyền phong kiếm trong tay. Cùng lên đi. Bách Lý Đông Quân xoay người lắc đầu. Kiếm của người phải giữ lại tới lúc cuối cùng mới đánh. Chỉ cần ta còn đứng thôi, người đừng có động thủ nha. Ở một phía khác, bờ vai của Tư Không Trường Phong trúng một kiếm, dưới chân cũng đã bị chém ba kiếm, trên người của Lạc Thanh Dương cũng dính máu. Nhưng phía sau bọn họ, bọn ảnh vệ đã nằm dưới đất, binh khí rải rác khắp nơi, không còn năng lực phản kháng. Ảnh vệ cầm đầu nhìn Lạc Thanh Dương khẽ lắc đầu. Chẳng có tác dụng gì đâu, Lạc Thanh Dương ngươi không có ngăn được. Lạc Thanh Dương cắn răng tiếp tục cầm kiếm lên. Ta biết, nhưng mà nếu không thử ta sẽ hối hận cả đời. Sư huynh thích tiểu sư muội sao? Ảnh vệ cầm đầu hạ giọng nói. Đúng vậy. Lạc Thanh Dương cũng hạ giọng đáp. Ảnh vệ cầm đầu còn định nói cái gì đó, nhưng mà hắn đột nhiên ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn sau lưng của Lạc Thanh Dương, thần sắc thoáng vẻ hoảng sợ. Hắn hạ giọng nói, sư huynh chạy đi. Lạc Thanh Dương lập tức quay người. Một ông lão áo đen tóc trắng đang đứng ở đó. Tuy chỉ có một người, nhưng mà khí thế như cả đội quân. Tư Không Trường Phong phát hiện một người tới rất là nguy hiểm, siết chặt trường thương trong tay, hạ giọng hỏi, người này là ai? Lạc Thanh Dương bước lên phía trước một bước, ngăn Tư Không Trường Phong lại. Ngươi đuổi theo bọn họ, nơi này giao cho ta. Tư Không Trường Phong sửng sốt, nhìn ông lão kia, lại nhìn Lạc Thanh Dương, chi chít vết thương rồi mới cau mày nói, người này khó đối phó đó. Ta biết ông ấy khó đối phó, biết rõ hơn bất cứ ai, vì ông ấy chính là sư phụ của ta. Lạc Thanh Dương mới cười khổ nói, nhưng mà yên tâm đi, ông ấy không có giết ta đâu. Được, Tư Không Trường Phong không hề do dự, xoay người lao đi. Ông lão nhìn Tư Không Trường Phong một cái, cười lạnh nói, đây là đồng bọn của ngươi sao? sao mà cứ thế bỏ người lại như vậy? Lạc Thanh Dương cầm kiếm trong tay, ánh mắt lóe sáng, vì đây vốn là chuyện của mình ta. Ông lão thu ánh mắt, thở dài một tiếng. Thanh Dương, ta rất thất vọng về ngươi đó. Lạc Thanh Dương cúi đầu suy tư chốc lát, rồi mới ngẩng đầu. Sư phụ, ta cũng rất thất vọng về người. Ngươi định rút kiếm với ta sao? Ông lão nhìn kiếm trong tay của Lạc Thanh Dương. Ta luôn suy nghĩ, liệu có ngày nào đó mình rút kiếm với sư phụ không? Ta nghĩ khi mà ngày đó đến, cuối cùng ta cũng không phải là e ngại sư phụ nữa. Lạc Thanh Dương đặt tay lên trường kiếm. Ta sẽ có gan theo đuổi thứ mình thích. Chương 203, ràng buộc trong lòng. Năm đó, Thiên Khải Thành có một trận tuyết rơi lớn nhất trong vòng chục năm qua. Trong lầu son, lò lửa cháy cả ngày, tiếng ca hát ríu rít, rượu thịt vui vẻ, cảnh tượng rất là phồn hoa. Nhưng mà gian đường Thiên Khải lại đầy những cái xác chết cống. Nhưng chỉ có hôm sau đã bị giáo úy tuần tra kéo đi, đưa lên xe chuyển ra bãi tha ma ngoài thành. Rất nhiều người còn không biết liệu hôm sau mình có sống được không. Tuy vậy, vẫn có càng nhiều người chạy vào trong Thiên Khải Thành. Vì ở Thiên Khải Thành này, nếu may mắn còn sống tiếp được, ở nơi khác thì chỉ có cách chờ chết thôi. Lạc Lý vào Thiên Khải Thành đúng năm đó. Khi đó, hắn 9 tuổi, tổ tiên của hắn cũng từng là tướng lĩnh lập công khi mà Bắc Ly khai quốc, vốn cũng coi là quý tộc. Có điều sau này gia cảnh sa sút, cha của hắn mắc bệnh chết sớm, mấy người ca ca chia gia sản lưu vong bốn phía. Lạc Lý chỉ nhận được có một chút bạc ít ỏi, cứ thế đi vào Thiên Khải Thành. Nhưng một đứa trẻ 9 tuổi làm sao mà sống sót trong cái tòa thành hổ lang này được chứ? Hôm đó hắn lẻn vào trong gian nhà của một khu ông, trộm mười mấy cái bánh bao nhét vào trong người, nhưng mà lúc ra đã bị phát hiện. Vì vậy hắn phải chạy một mạch, mười mấy gia đình cầm gậy đuổi theo. Thật ra mười mấy cái bánh bao có đáng gì với phú ông như vậy? Lạc Lý cũng nghĩ vậy, mãi cho tới khi bị ép vào trong một ngõ nhỏ không còn đường trốn, thấy cái đám gia đình hung ác cầm gậy đi tới, hắn mới hiểu. Bọn chúng đuổi theo không phải là vì mười mấy cái bánh bao, mà là để hưởng thụ cảm giác ức hiếp người khác, hưởng thụ cái cảm giác hư ảo khi mà nhìn từ trên cao xuống. Lạc Lý rút con dao găm trong lòng ra, đây là cái thứ duy nhất mà cha để lại cho hắn. Ai dám tới đây, ta giết đó. Đám gia đình cười phá lên, ngươi giết thử xem. Lạc Lý cắn răng lao thẳng tới, sắc máu lóe lên, nụ cười của tên gia đình cầm đầu cứng lên trên mặt. Hắn đã cúi đầu nhìn xuống, không thể tin nổi. Sau đó phát hiện có máu tươi từ trên cổ của hắn từ từ chảy xuống, nhanh chóng thấm đẫm cái vạt áo phía trước. Hắn sờ cổ, sau đó ngã quỵ xuống đất. Ta tên là Lạc Lý, tổ tiên của ta, Tiểu Hổ tướng quân Lạc Trạch. Lạc Lý cắn răng nói, hắn biết hắn sắp chết rồi, cho nên lần đầu tiên nói câu mà mình luôn muốn nói này. Hắn là Lạc Lý, hậu nhân của danh tướng, không phải là một loại tiểu nhân vật chết bên lề đường, cũng không có ai để ý. Đám gia đình kia lúc đầu sợ hãi, nhưng mà đang chiếm ưu thế nhân số, cho nên cảm giác sợ hãi này nhanh chóng đã hóa thành phẫn nộ. Bọn họ giơ gậy đập xuống như điên. Lạc Lý nhắm mắt lại, hạ giọng nói, cha. Sau đó cổ áo của hắn đã bị kéo lên, đột nhiên đẩy về phía sau, thoát khỏi gậy gộc của đám người kia. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, thấy một nam tử trung niên mặc đồ đen, tay cầm kiếm đang đứng đó. Nam tử này xoa đầu Lạc Lý, là Cát Hầu kiếm của Tiểu Hổ tướng quân, ngươi không có nói sai. Lạc Lý kinh hãi, ngươi biết Lạc Trạch sao? Đùa cái gì vậy? Tiểu Hổ tướng quân đã chết mấy trăm năm rồi, nam tử trung niên mới lắc đầu, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con. Đám gia đình kia nổi giận, có một người quát lớn, chuyện của Từ phủ chúng ta tốt nhất ngươi đừng có nhúng tay vào. Nam tử trung niên nhìn người nằm dưới đất, thần sắc lạnh lùng, trẻ con yếu sức, người dưới đất còn cứu được, nhưng mà đợi thêm một lát nữa chết thật đấy. Người vừa rồi còn định mắng nhưng lại bị kéo về, hạ giọng nói, hình như là người của quan phủ sao? Người của quan phủ à? Gần đây nghe được một số lời đồn, tốt nhất đừng có dây vào. Nam tử trung niên vỗ kiếm bên hông, các ngươi có thể thử xem, nhưng sức ta thì đủ, xuất kiếm là chết người đấy. Đám gia đình do dự một lúc, nhanh chóng cõng người dưới đất lên, quay đầu bỏ đi. Nam tử trung niên cúi đầu nhìn Lạc Lý, giơ tay nắm xương cốt của hắn. Là cái phù tốt để mà tập võ, đến Thiên Khải Thành bao lâu rồi? Nửa năm. Một mình sao? Một đứa bé mà sống được nửa năm ở Thiên Khải Thành cũng khá dẻo dai đấy. Nam tử trung niên mới vỗ đầu của hắn, sau này phải chú ý một chút. Sau đó, Lạc Lý thấy hắn từ từ đi xa, mãi cho tới khi sắp biến mất cuối con phố dài. Lạc Lý đột nhiên thấy là muốn khóc. Lần trước hắn khóc là khi cha qua đời, sau này tới Thiên Khải Thành, có mấy lần hắn suýt nữa không có sống nổi nhưng mà lại chưa bao giờ khóc. Nhưng mà lần này hắn rất là muốn khóc. Tới cuối cùng, thậm chí ánh mắt mông lung, không biết rốt cuộc nam tử kia đã đi hay chưa. Ngay lúc mà Lạc Lý sắp quay đầu lại, một bàn tay to lớn đặt lên đầu của hắn. Sau này ngươi đi theo ta, ta sẽ dạy võ công cho ngươi. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi phải thay ta bảo vệ chu toàn cho ảnh tông của chúng ta. Ảnh tông là cái gì? Sau này ngươi sẽ biết. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lạc Lý. Cái tên này không tốt, sau này ngươi tên là Lạc Thanh Dương, bởi vì ngươi sẽ nhanh chóng một bước lên mây, kề cận thiên tử. Lạc Thanh Dương. Lạc Lý nhỏ giọng đọc lại cái tên này. Nhiều năm sau đó, ở Thiên Khải Thành, dường như là trên chính con đường năm xưa, lại như là không phải. Nhưng mà vẫn hai người đó. Nhưng một người đã là thiếu niên lỗi lạc, một người đã là một ông lão tóc trắng. Mấy năm gần đây, sư phụ đã già đi nhiều rồi, thời gian 8 năm mà trên người của ông lại như là 20 năm. Xuất kiếm đi, ông lão mới gầm lên. Trường bào của Lạc Thanh Dương bay phất phới, trường kiếm trong tay bỗng đập mạnh xuống đất, sau đó mới đột nhiên dung lên trời. Đắc tội sư phụ. Khoảnh khắc này, tất cả các ảnh vệ nằm phía dưới đất đều trợn tròn hai con mắt. Tuy Lạc Thanh Dương là một người mạnh nhất trong các ảnh vệ thế hệ này, nhưng mà xưa nay bọn họ chưa có bao giờ thấy Lạc Thanh Dương như vậy. Khoảnh khắc đó, kiếm khí bộc phát, tuy cách xa mà vẫn cảm thấy đau đớn như đau cắt. Mà Lạc Thanh Dương cũng không có định thu liễm những kiếm khí này. Ánh mắt của hắn bắt đầu đỏ bừng, tung người lên cao, đón lấy cái thanh kiếm trên trời, từ trên cao nhìn xuống ông lão. Ông lão mới gật đầu, tốt lắm, ngươi đã vào tiêu giao thiên cảnh, di sư nên chúc mừng. Không chuẩn bị lễ vật gì khác, đành phải tặng ngươi một kiếm thôi. Lạc Thanh Dương nắm lấy thanh kiếm trên không, đột nhiên mới chém xuống. Kiếm khí như là cầu vồng xuyên qua cả con phố. Ông lão tóc trắng phất phới, cầm kiếm khiêu vũ, vẽ một cái vòng tròn xung quanh, ngăn cản chiêu kiếm từ trên trời giáng xuống của Lạc Thanh Dương. Còn chưa đủ. Ông lão mới hét lớn, Lạc Thanh Dương gầm lên, kiếm thế càng mạnh mẽ, suýt nữa phá tan cái vòng tròn của ông lão kia. Người đã đáp ứng ta sẽ bảo vệ ảnh tông. Ông lão trầm giọng nói, nhưng mà sư muội không có nên là vật hy sinh của ảnh tông. Lạc Thanh Dương rút kiếm dùng lên. Rốt cuộc vòng tròn kia cũng xuất hiện kẽ hở. Nhưng mà dường như kiếm khí của Lạc Thanh Dương cũng tới lúc cạn kiệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Ngọc Dương Phủ, sau đó nhắm mắt lại. Chương 204, Đạo làm người đứng đầu. Cảnh Ngọc Dương Phủ, trà đã uống 3 chén. Cảnh Ngọc Dương đang định rót tiếp, nhưng mà Bách Lý Thành Phong lại xua tay. Nói đến đây thôi. Cảnh Ngọc Dương mới sửng sốt, gật nhẹ đầu mỉm cười. Được, thế tử gia đúng là người hào sảng. Bách Lý Thành Phong nhìn Tiêu Nhược Phong. Lan Gia Dương ra ra vào vào mấy lần, chuyện bên ngoài không có được thuận lợi sao? Tiêu Nhược Phong mới lắc đầu cười, khiến thế tử cười chê rồi. Ảnh Tông là thế lực rất quan trọng, còn quan trọng hơn người thường tưởng. Còn quan trọng hơn cả người thường tưởng tượng rất nhiều. Cảnh Ngọc Dương đừng có bỏ qua. Bách Lý Thành Phong nói khẽ, năm xưa hoàng đế bệ hạ đích thân ban hôn tác hợp cho con gái lớn của Diệp tướng quân là Diệp Quân Nhiên với thế tử gia, nhưng mà cuối cùng thế tử gia không chịu nghe lệnh, cưới Ôn Gia Ôn Lạc Ngọc xuất thân từ giang hồ. Lúc đó có tính toán được kết cục của phủ tướng quân không? Cảnh Ngọc Dương nói đầy ẩn ý. Tiêu Nhược Phong biến sắc, không biết vì sao mà huynh trưởng lại đột nhiên nói những lời phạm vào đại kỵ như vậy. Bách Lý Thành Phong thần sắc không đổi, ta và Quân Nhiên quen nhau từ nhỏ, hai bên chỉ coi nhau như là huynh muội thôi, chưa bao giờ có tình cảm nam nữ. Còn khi gặp Lạc Ngọc lần đầu tiên, ta đã thề cả đời này không cưới ai ngoài nàng ấy. Nếu thế tử kết hôn là vì tình cảm, vậy vì sao lại nghĩ bản Dương tư lợi như vậy? Cảnh Ngọc Dương mới cười nói, đúng là bản Dương vốn có mục đích, nhưng mà lần đầu gặp nàng ấy, bản Dương đã hạ quyết tâm rồi. Cửu đệ, chuyện bên ngoài không có thể sơ suất gì. Tiêu Nhược Phong mới gật nhẹ đầu, có lẽ trong chuyện này, thế tử gia sẽ giúp được một tay. Bách Lý Thành Phong nheo mắt, ta giúp được một tay sao? Tuy tiểu sư đệ che mặt, nhưng mà cái thanh bất nhiễm trần với thuấn sát kiếm pháp được thế tử gia truyền thụ rất dễ nhận ra. Tiêu Nhược Phong thở dài. Bách Lý Thành Phong sửng sốt, sau đó mới hạ giọng mắng. Đúng là biết cách gài bẫy ông bố của mình. Bên trong Cảnh Ngọc Dương phủ vẫn rất an lành, người tới chia vui tấp nập không ngừng. Quan viên lớn lớn nhỏ nhỏ trong triều đình, quý tộc, phú thương, thiên khải thành đều đã đến hết rồi. Nhưng mà con đường dài lân cận đã dính đầy máu tươi. Bạch Ly Đồng Quân, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, mặt mũi và quần áo dính đầy máu tươi. Trước mặt là ba người đã ngã gục, nhưng mà vẫn còn ba người đang đứng. Chính là nam tử cầm liêm đao vừa rồi, cô gái cầm kiếm và cái gã cao to cầm lưu tinh chùy. Song thủ đao kiếm thuật sao? Nam tử cầm liêm đao bôi máu trong tay lên môi. Đúng là đánh giá thấp ngươi rồi, nhưng mà ngươi đã kiệt sức rồi có phải không? Bạch Lý Đồng Quân cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng đúng như là đối phương vừa nói, song thủ đao kiếm thuật rất hao phí thể lực, y chém một lượt là cảm thấy không có nhấc nổi tay lên nữa rồi. Diệp Đỉnh Chi trầm giọng nói, Bạch Lý Đồng Quân, ngươi đã làm nhiều lắm rồi, còn lại giao cho ta đi. Bạch Lý Đồng Quân cắm phịch thanh đao xuống đất, cầm kiếm bằng một tay, ngăn Diệp Đỉnh Chi lại. Đã bảo tới cuối cùng người mới phải xuất kiếm chứ. Tình yêu nam nữ, tình huynh đệ đều là những cái thứ mỹ lệ và thuần túy nhất thế gian. Nhưng mà trên đời này luôn có một số kẻ vì mục đích bẩn thỉu, vì tư tâm của mình, ý đồ giấy bẩn những cái tình cảm này. Hôm nay Bách Lý Đông Quân ta thề sống chết để mà thủ hộ những điều này. Diệp Đỉnh Chi, ngươi chỉ cần nhớ một điều thôi. Sau này, nếu ta gặp chuyện như vậy, hãy rút kiếm tới cứu ta, vì ta không có muốn bỏ lỡ cô gái mà ta yêu. Bách Lý Đồng Quân ngẩng đầu lên, nhìn đồng bọn vừa chạy qua nóc nhà tới nơi. Tư Không Trường Phong, ngươi có yêu ai không? Có. Tư Không Trường Phong ôm thương nhìn về phía xa. Đáng tiếc cái thằng nhóc Lạc Hà kia không có ở đây. Nếu không, ba người chúng ta liên thủ, ai thắng được chúng ta? Bách Lý Đồng Quân chỉ vào ba cảnh vệ còn lại. Xem kỹ đi, trận thế tiếp theo mới có mình thiên hạ đệ nhất được thấy thôi. Còn chưa có dứt lời, Bách Lý Đồng Quân và Tư Không Trực Phong đã đồng thời lao tới. Một kiếm một đao tạo thành một cái lưới nghiêm mật đột nhiên ập xuống. Trong Tuyết Nguyệt Thành, hai người bọn họ từng hợp lực đánh lên Nam Cung Xuân Thủy dù số lần. Tuy không có lần nào thành công, nhưng mà dù sao đó cũng là Nam Cung Xuân Thủy. Còn ba cảnh vệ trước mặt, đội ảnh vệ mạnh nhất của Thiên Khải Thành, Ưng Nhãn, không có đáng nhắc tới. Đi! Bách Lý Đồng Quân xuất kiếm gạt phăng lưu tinh trùy gầm lên. Diệp Đỉnh Chi không hề do dự, lập tức lao về phía Cảnh Ngọc Dương Vũ. Yên tâm, chỉ cần ta không chết, ngươi và cô gái người yêu sẽ được ở bên nhau. Vậy thì đừng có chết nha. Bách Lý Đồng Quân cười nói, cánh tay của Tư Không Trường Phong bị liêm đao xẹt qua, nhưng trường thương cũng đập mạnh lên đầu của người kia. Hắn nghiêng người né tránh một nhát kiếm, lảo đảo lùi lại vài bước, cảm thấy hai con mắt quà lên, thân thể lung lai vài cái mới miễn cưỡng đứng lại. Hắn cười khổ nói, xem ra ta đánh giá cao bản thân rồi, thậm chí không có đứng vững được nữa. Vậy thì để ta. Bách Lý Đồng Quân dậm chân trái xuống đất. Thật ra ta có một bí mật không có nói cho người. Cái gì? Tư Không Trường Phong hỏi. Ta có thể vào tiêu giao thiên cảnh. Áo xanh của Bách Lý Đồng Quân không gió mà bay, chỉ trong chớp mắt khí thế trên người đã thay đổi. Tuy rất là miễn cưỡng, nhưng mà gắn gượng trong thời gian ngắn không thành vấn đề. Tiêu giao thiên cảnh sao? Chỉ thế thôi à? Một tiếng cười lạnh vang lên, Bách Lý Đồng Quân thầm nghĩ không tốt. Bách Lý Thành Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng quản vệ. Ô Nha cầm liêm đao nhìn hắn một cái hỏi, ngươi là ai? Ta sẽ dẫn hai người này đi, bọn họ sẽ không có tới cảnh Ngọc Dương phủ nữa, các ngươi đi đi. Bách Lý Thành Phong lạnh nhạt nói. Ô Nha mới cười lạnh, ngươi dựa vào đâu mà đòi ra lệnh cho chúng ta? Vậy thì nằm xuống đi. Bách Lý Thành Phong đột nhiên phất ống tay áo. Như có tiếng trường kiếm rời vỏ, nhưng kiếm vẫn đang trong vỏ, mà thân thể của Ô Nha đã ầm ầm đổ xuống. Tư Không Trực Phong nuốt một ngụm nước miếng, hạ giọng nói, Bách Lý Đồng Quân, võ công của cha ngươi cao tới mức nào vậy? Bách Lý Đồng Quân cánh tay run rẩy, làm sao mà ta biết được, ở nhà hắn sợ ông nội, sợ mẹ ta, sợ ta chỉ biết kiếm pháp của hắn rất nhanh đó, ai biết được khi mà xuất kiếm, nhanh đến như vậy chứ? Hai ảnh vệ còn lại nhìn nhau, lập tức lùi sang một bên. Bách Lý Thành Phong nhìn Bách Lý Đồng Quân, vì sao? Cô nương bên trong và bằng hữu của ta có tình cảm với nhau, chúng ta tới cướp dâu. Bách Lý Đồng Quân trầm giọng nói, cướp dâu sao? Bách Lý Thành Phong chậm rãi đi tới, lúc còn trẻ ta cũng từng làm cái chuyện này. Năm đó ta muốn cưới mẹ của ngươi, nhưng mà ông ngoại ngươi không có đồng ý, vì mẹ ngươi đã được hứa gả cho một người con trai trưởng của lĩnh Nam Hứa gia, cho nên ngày bọn họ thành hôn ta đã tới cướp dâu. Bách Lý Đồng Quân lùi lại một bước, nhưng mà hình như phụ thân không có định giúp ta mà. Ngày đó ta cướp dâu đương nhiên thành công, ngươi có biết vì sao không? Bách Lý Thành Phong bỗng dừng lại. Lần đầu tiên Bách Lý Đồng Quân thấy cha nói chuyện với mình như vậy, cả giọng điệu lẫn thần sắc đều lạnh lẽo tới đáng sợ. Y cúi người không có trả lời câu hỏi của cha. Từ con trai cả Hứa gia đến trưởng môn của Hứa gia, rồi cung phụng Hứa gia, mỗi người đều bị kiếm của ta đánh bại. Bách Lý Thành Phong ngạo nghễ nói, ta có thể cướp được mẹ ngươi, ngoài lý do đôi bên có tình cảm mà còn gì ta đủ mạnh đó. Chương 205, thực lực tuyệt đối. Cảnh Ngọc Dương Phủ. Diệp Đỉnh Chi hạ xuống khoảng sân quen thuộc kia, không một bóng người. Dịch Văn Quân. Hắn mới gọi khẽ, đây là cái tên khá xa lạ, nghĩ lại hình như lần đầu tiên hắn gọi cái tên này. Không ngoài dự liệu, không ai để ý tới hắn. Giờ phút này, toàn bộ Cảnh Ngọc Dương Phủ giăng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt. Nhưng ở cái chỗ này không có hơi người, có vẻ như đã một thời gian ngắn không có người ở. Diệp Đỉnh Chi vốn rời khỏi, nhưng mới đi được có vài bước, đột nhiên ngẩng đầu lên. Có một người ngồi trên mái hiên uống rượu. Người này không có xa lạ gì với Diệp Đỉnh Chi, thiếu chút nữa người này trở thành sư huynh của hắn. Làng Gia Dương Tiêu Nhược Phong. Có muốn lên uống một chén rượu không? Tiêu Nhược Phong vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. Diệp Đỉnh Chi cúi đầu mỉm cười. Ta đang vội. Ta cũng sắp tham gia một buổi hôn lễ, nhưng mà vẫn có thời gian uống một chén rượu. Tiêu Nhược Phong rót một chén, đặt bên cạnh mình. Diệp Đỉnh Chi không có do dự nữa, nhảy lên ngồi bên cạnh. Uống một hơi, cạn sạch chén rượu. Thật ra lúc đó, ta rất coi trọng ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể trở thành tiểu sư đệ của ta. Tiêu Nhược Phong cũng uống một chén rượu. Tình nghĩa thiếu chút nữa trở thành sư huynh đệ mà chỉ đủ uống một chén rượu thôi sao? Diệp Đỉnh Chi đặt chén rượu xuống. Tiêu Nhược Phong mới thở dài. Ngươi là hậu nhân của Diệp tướng quân, ta kính trọng Diệp tướng quân. Nếu có thể, chúng ta không đánh có được không? Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía cái đèn đuốc sáng choang cách đó không xa. Nơi đó có một cô nương đang chờ ta, ta không có muốn nàng ấy thất vọng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói. Diệp Đỉnh Chi vuốt ve thanh kiếm bên hông. Cái này thì phải đánh rồi mới biết. Hắn nhảy từ trên mái hiên xuống, rút kiếm ra, chỉ vào Tiêu Nhược Phong. Là tiểu tiên sinh của học đường thì sao? Là Lan Gia Dương của Bắc Ly thì sao chứ? Tiêu Nhược Phong nhìn thanh kiếm trong tay của mình. Đó là Hạo Khuyết kiếm, được liệt kê trong thập đại danh kiếm, được tôn là thanh kiếm chính khí đứng đầu nhân gian. Nhưng mà hôm nay mình rút kiếm có hợp với hai chữ chính khí không? Quyền thế đại cục có quan trọng hơn tình yêu nam nữ không? Hắn lắc đầu, rút Hạo Khuyết kiếm ra, hạ xuống đất, khẽ cúi đầu với Diệp Đỉnh Chi. Mời. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong, ánh mắt như bị nhén lửa, tỏa ra cái hào quang như đom đóm, ánh sáng đỏ hừng hực nhưng mà lại ẩn chứa một màu tím. Hắn cúi người rồi mới đột nhiên nhảy lên, quyền phong kiếm trong tay đã bổ ngang ra. Kiếm thế đó như là sét đánh, nặng tựa ngàn cân. Tiêu Nhược Phong không có dám đón đỡ, dỗ dàng lùi lại phía sau. Diệp Đỉnh Trì thi triển một đòn, không có trúng mà lập tức truy kích. Tiêu Nhược Phong dùng kiếm đánh trả, nhưng mà mỗi lần xuất kiếm đều bị Diệp Đỉnh Trì hung tợn đánh bật về. Hai người vừa ra tay, Tiêu Nhược Phong đã bị ngăn chặn. Từ khi mà Diệp Đỉnh Trì tham gia kỳ thi học đường, Tiêu Nhược Phong đã chú ý tới hắn. Tuy lúc đó hắn khá mạnh, nhưng mà trình độ chỉ ở cảnh giới tự tại. Nhưng chỉ có nửa năm sau, hai người gặp lại, không ngờ Diệp Đỉnh Chi cản được Tiêu Nhược Phong đã lên tiêu giao thiên cảnh từ nửa năm trước. Ngươi luyện mà tiên kiếm sao? Tiêu Nhược Phong nhìn cái vệt tím trong mắt của Diệp Đỉnh Chi, trầm giọng nói, đây là một môn kiếm thuật có ưu điểm rõ ràng, nhưng cũng có khuyết điểm cực kỳ trí mạng. Lý Tiên Sinh đã từng nói với bọn họ, Vũ Sinh Ma có thể trở thành đệ nhất Nam Quyết là vì cái môn kiếm thuật này. Nhưng thân thể lại bị phản ngược cực kỳ mãnh liệt, mỗi ngày đều phải chịu nỗi đau như khoét xương móc tim. Diệp Đỉnh Chi nhếch miệng cười một tiếng, phải thì sao? Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng, hất trường kiếm lên. Kiếm pháp do Lý Tiên Sinh truyền thụ, phi kiếm thuật. Hạo khuyết kiếm bay vút ra, nhắm thẳng vào Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi không có lùi bước, trực tiếp xông về phía hạo khuyết kiếm. Thần pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, né tránh hào khuyết kiếm một cách xảo diệu, lao tới trước mặt của Tiêu Nhược Phong, giơ quyền phong kiếm lên, kết thúc. Người quá coi thường ta rồi. Tiêu Nhược Phong mới dùng tay phải, hào khuyết kiếm trở lại tay của hắn, giơ kiếm chặn đòn, lùi lại ba bước. Vũ Sinh Ma tu luyện ma tiên kiếm, không có đánh được với sư phụ của ta, ngươi cũng không có đánh được ta đâu. Tránh ra! Diệp Đỉnh Chi mới gầm lên, trường kiếm chém xuống. Tiêu Nhược Phong xoay một cái, hạo khuyết kiếm bỗng ngâm vàng, kiếm thế đột nhiên thay đổi, mạnh mẽ hùng hồn. Không còn là kiếm mang đầy khí tức quân tử mà Tiêu Nhược Phong thường dùng, mà là kiếm thuật mang đầy vẻ sát phạt khi mà chinh chiến xa trường. Đây mới là kiếm thuật thật sự của Tiêu Nhược Phong, kiếm pháp tổ truyền từ Hoàng đế khai quốc Bắc Ly, Liệt Quốc. Người nghĩ người có thể thắng được ta sao? Tiêu Nhược Phong xuất kiếm đánh lưu Diệp Đỉnh Chi. Nhưng mà ngươi tu luyện ma tiên kiếm, chứng tỏ là ngươi cảm thấy mình không có thể thắng được rồi. Tiêu Nhược Phong xuất kiếm hóa giải kiếm khí trên người của Diệp Đỉnh Chi. Chính vì cảm thấy không có thể thủ thắng được, cho nên mới đi nước cờ hiểm, mới được ăn cả ngã về không. Tiêu Nhược Phong liên tiếp xuất kiếm, chém xuống như là cuồng phong vũ bão. Cho nên Vũ Sinh Ma không có thắng được Lý Tiên Sinh, mà ngươi cũng không có thắng được ta. Tình hình trận chiến chợt thay đổi, Diệp Đỉnh Chi bị đánh cho liên tục lui lại, vừa xuất kiếm đã bị một kiếm đánh văng. Kiếm khí tích tụ trong lòng như nước lũ dở đê, ào ào trút ra. Hắn thở hổn hển, chỉ trong chốc lát đã lùi tới sát tường. Lên! Tiêu Nhược Phong mới nhấc kiếm, kiếm khí bộc phát, đột ngột tăng khí thế lên tới mức mạnh nhất. Đi hoặc là chết! Tiêu Nhược Phong hung tợn nói. Diệp Đỉnh Chi mới đột nhiên mỉm cười. Đúng, ta cảm thấy mình không có thắng được, cho nên mới được ăn cả ngã về không. Nhưng mà ta và sư phụ có chỗ khác nhau. Ông ấy không có thắng được là bỏ đi chờ cơ hội tiếp theo. Nhưng mà ta không thắng được, ta nghĩ cách thắng ngay trong lần này. Diệp Đỉnh Chi mới dùng kiếm xuống đất, giang hai tay, trầm giọng ngâm bốn chữ. Bất động minh dương. Kim Cương mới trừng mắt, tà ma tránh lui. Không được! Tiêu Nhược Phong hoảng sợ nói. Bất động minh dương công có thể giết người trong nghịch cảnh. Người sử dụng công pháp này có thể lập tức kích thích mọi lực lượng trong cơ thể. Có thể là cường ép tăng cường võ công của mình thêm một cảnh giới. Nhưng mà lực phản ngược của nó cũng rất lớn. Rất nhiều người dùng một lần mất sạch công lực. Có người thậm chí đang giận công gân mạch đứt thành từng khúc mà chết. Diệp Đỉnh Chi đã dùng ma tiên kiếm rồi mà còn thi triển bất động minh dương công, không khác gì đã rét vì tuyết lại giá vì sương. Ta không có đường lui, dù sao ta cũng không có đi, cho dù có chết. Diệp Đỉnh Chi bước từng bước một về phía trước, mỗi bước đi đều lưu lại một cái dấu chân rất sâu. Tiêu Nhược Phong mới thở dài, tội gì ngươi phải như vậy chứ. Diệp Đỉnh Chi mới thở dài một tiếng, ta cảm thấy lực lượng chưa từng có, tới đây để ta xem thử rốt cuộc ngươi có ngăn được ta hay không. Đáng tiếc, Tiêu Nhược Phong lắc đầu, hắn thật sự thấy tiếc, thiếu niên tài hoa, hậu nhân danh tướng rất có thể sẽ nằm lại ở chỗ này, đây không phải là mong muốn của hắn. Nhưng mà mỗi người có thể đáng để bảo hộ, Diệp Đỉnh Chi có, Tiêu Nhược Phong cũng có. Lại rút kiếm, thiên cảnh quyết chiến. Chương 206, không thể vượt qua. Thiên Khải Thành, trên con phố vô danh, kiếm của Lạc Thanh Dương đã gãy thành hai nửa rơi dưới đất. Hắn ngã quỵ, ngửa đầu nhìn sư phụ của mình, im lặng không nói một lời. Quần áo của ông lão kia cũng đã rách tan, nhưng tay vẫn cầm kiếm, ánh mắt vẫn sắc bén như ưng. Hắn nhìn Lạc Thanh Dương đang quỳ rạp, trầm giọng nói, kết thúc rồi. Lạc Thanh Dương giãy giụa, định nắm lấy cái thanh kiếm gãy, nhưng mà vừa định cầm lên, thân thể thoát lực, ngã sấp về phía trước. Ông lão giơ chân đạp lên tay của hắn. Ta hy vọng sau này, ngươi sẽ hiểu thôi. Cho dù là không hiểu, thì cũng đừng có thách thức chuyện mà ngươi không có làm được. Sư phụ, tha cho Lạc sư huynh đi. Một ảnh vệ bên cạnh không nhịn được nói, lắm mồm. Ông lão mới dùng tay đánh văng ảnh vệ kia ra bên ngoài. Lạc Thanh Dương mới gầm lên, giết ta đi. Giết ngươi sao? Ngươi không muốn sau này trở lại tìm ta báo thù sao? Không có muốn cuối cùng sẽ có ngày nào đó đưa văn quân đi sao? Thua thì chết, đúng là tác phong của kẻ yếu. Ông lão mới thở dài, thanh kiếm trong tay của hắn đánh văng ra ngoài. Chẳng phải là ngươi nói ngươi muốn thành thiên hạ đệ nhất sao? Đúng vậy, ngươi chính là đệ tử mạnh nhất Ảnh Tông trong mấy chục năm qua. Ông lão mới nhẹ nhàng giơ chân, sau đó mới dậm mạnh xuống, nhưng mà còn chưa có đủ mạnh đâu. Lạc Thanh Dương thần sắc đau đớn không có chịu nổi. Ông lão ấn mạnh, ngươi phải mạnh hơn nữa. Lạc Thanh Dương cố gắng ngẩng đầu nhìn gian nhà đèn đuốc sáng trưng cách đó không xa, hắn hạ giọng nói, sư muội. Ông lão mới thu chân quay người, dung nhẹ cánh tay, đưa người đi đi, tìm ai đó chữa thương cho hắn, nhưng khóa tỏa thiên liên vào, không có lệnh của ta, không cho phép bất cứ ai đưa hắn ra. Rõ. Các ảnh vệ sau lưng dỗ dàng kéo Lạc Thanh Dương đi. Một lát sau, ông lão mới thở dài, sau đó kéo giặt áo trước ngực, trên ngực đã đầy vết kiếm. Ông cắn răng, lấy từ trong lòng ra một cái bình kim sang dược, hung hăng đổ lên vết thương. Thằng nhóc này mới chừng ấy tuổi thôi, kiếm pháp đồn khiếp đến vậy rồi. Thiên hạ đệ nhất, có lẽ có hy vọng đó. Trên con phố dài, cách đó một dặm, cánh tay của Bách Lý Đông Quân càng lúc càng run rẩy. Người cha đang đứng đối diện gì chỉ xuất kiếm có 3 lần, nhưng mà mỗi lần chỉ nghe tiếng rời vỏ, chưa có lần nào thấy được kiếm chiêu. Tới giờ kiếm vẫn trong vỏ, nhưng lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân nghe tiếng kiếm rời vỏ, trường thương trên tay của Tư Không Trường Phong bị một kiếm đánh bay. Lần thứ hai y nghe tiếng kiếm rời vỏ, ống tay áo quỳ đã bị đâm thành một lỗ thủng rồi. Lần thứ ba y nghe tiếng kiếm rời vỏ, một chỏm tóc bồng bềnh rơi khỏi tóc mai quỳ. Đây mới là bạc kiếm thức. Bách Lý Thành Phong trầm giọng nói, Bách Lý Đồng Quân, ngươi còn kém xa. Bách Lý Đồng Quân lùi lại một bước, nuốt nước miếng nói, cha già này đâu có phải người kết hôn chứ, sao để ý nhiều vậy? Ta chỉ là muốn người biết, khi thiếu niên phản kháng người lớn, trước tiên là phải tự ngẫm lại xem mình có vượt qua được ranh giới đó không. Bách Lý Thành Phong nhếch miệng mỉm cười, nếu chưa chẳng thà chờ thêm một chút đi. Chờ thêm một chút nữa, cô gái mà mình yêu đã sinh con rồi. Bách Lý Đồng Quân định trêu ghẹo giúp tâm trạng đang căng thẳng hòa hoãn lại. Vậy thì hận mình sinh không có gặp thời thôi. Bách Lý Thành Phong hất nhẹ ống tay áo. Ánh mắt của Bách Lý Đồng Quân nghiêm nghị, y đang chờ cái thời khắc này. Bách Lý Thành Phong sai ở chỗ không có nên xuất liền 3 kiếm để thể hiện thực lực. Cho dù Bách Lý Đồng Quân không có thấy được kiếm đầu tiên, nhưng 2 kiếm tiếp theo y đã nhìn ra một chút mảnh khóe. Còn kiếm thứ tư này, ta có thể đỡ được rồi. Thuấn sát kiếm thuật, bạc kiếm thức. Xoẹt một tiếng, kiếm của Bách Lý Đồng Quân cũng đã rời vỏ. Sau đó 2 tiếng kèn, 2 thanh kiếm vào nhau. Bách Lý Đồng Quân ngẩng đầu cười nói, đỡ được rồi, đỡ được rồi đó. Bách Lý Thành Phong thần sắc không đổi, chỉ lập tức thu kiếm, sau đó đã biến mất tại chỗ. Bách Lý Đồng Quân âm thầm giật mình, đột nhiên quay đầu lại, nhưng mà kiếm của cha y đã gác lên cổ rồi. Thuấn sát kiếm thuật, thuấn ảnh thức. Cha, có thể cho một cơ hội không vậy? Bách Lý Đồng Quân cợt nhã nói. ánh mắt của Bách Lý Thành Phong lại rất lạnh lùng. Cái tên không cần thể diện kia, chẳng phải là ngươi nói không có đánh được thì tạm thời đừng đánh sao? Đợi tới lúc ngươi đánh thắng được thì ngươi đã già rồi, cô gái kia cũng đã già cả rồi. Chẳng lẽ ngươi cầm kiếm đi cướp vợ của người khác sao? Sao mà ngươi không cướp con gái nhà của người ta làm vợ luôn đi? Ngươi nói vậy á là vô liêm sỉ. Chuyện này làm sao mà đỡ được chứ? Đương nhiên phải sốc lại tinh thần, làm liền một mạch. Bách Lý Đồng Quân thấy Bách Lý Thành Phong không có nói gì, lập tức trở lại dáng vẻ công tử ăn chơi ở Càng Đông Thành, bắt đầu chửi ầm lên. Cẩn thận, ta về Càng Đông Thành, kể cho ông nội biết về hành động vô sĩ của ngươi. Cuối cùng, Bách Lý Đồng Quân sử dụng đòn sát thủ. Lần này, ông nội cũng không có giúp được ngươi đâu, vì những cái lời này là phụ thân nói với ta. Bách Lý Thành Phong mỉm cười. Sau khi mà phụ thân nói xong, ta đánh ngã toàn bộ Hứa gia, ta không có cần chờ, ta đã đủ mạnh rồi. Bách Lý Đồng Quân ngơ ngác. Thế lúc ngươi đi, cha ngươi có cản ngươi không? Phụ thân không có cản ta, cũng không có phái binh theo ta, nhưng mà trước khi đi, phụ thân đã mời ta uống một bát rượu. Ông ấy nói, cho dù không có con dâu, cũng không có muốn mất đứa con duy nhất. Bách Lý Thành Phong trả lời. Bách Lý Đồng Quân suy nghĩ một chút cả giận nói, tức là không có cản ngươi rồi, sao hôm nay đổi lại là ngươi thì lại không được? Nếu có một ngày, ngươi có một cô gái mà ngươi yêu, cho dù toàn bộ thiên hạ không có đồng ý, ta cũng cầm kiếm theo ngươi, đánh tới lúc bọn họ đồng ý thôi. Ánh mắt của Bách Lý Thành Phong đột nhiên trở nên hiền dịu hơn một chút. Bách Lý Đồng Quân á khẩu không có trả lời được, cầm kiếm chỉ vào cha của mình, sao mà đột nhiên biến thành dáng vẻ cha con này? Chỉ tiếc, chuyện hôm nay là về cô gái mà người khác yêu, không có liên quan tới Bách Lý Thành Phong ta. Bách Lý Thành Phong xoay trường kiếm, gõ vào sau ót của Bách Lý Đồng Quân, đánh cho y hôn mê bất tỉnh. Này, Bách Lý Đồng Quân vừa phát hiện không đúng thì trước mặt đã quá đen, thân thể gục xuống đất. Bách Lý Thành Phong cõng hăng lên, lúc này có một chiếc xe ngựa lặng lẽ đi vào trong phố. Bách Lý Thành Phong ném Bách Lý Đồng Quân vào trong xe ngựa, liếc mắt nhìn Tư Không Trường Phong nằm dưới đất. Đi cùng thôi, đừng suy nghĩ mấy mưu ma trước quỷ kia nữa, cho ngươi thêm 10 năm cũng không phải là đối thủ của ta. Tư Không Trường Phong không cam lòng siết chặt trường thương. Nhưng mà nếu Bách Lý Đồng Quân biết ta còn chưa có bị đánh gục mà đã đi theo đối thủ, chẳng phải sẽ bị chế giễu suốt 10 năm sao? Vậy thì ngươi nằm cạnh hắn đi. Bách Lý Thành Phong không buồn nhìn hắn, dùng kiếm lên, đảo ngược lại. Chui kiếm đập mạnh lên đầu của Tư Không Trường Phong. Đối phương lập tức hôn mê bất tỉnh. Bách Lý Thành Phong đi tới, xách hắn lên, ném lên xe ngựa. Người trẻ tuổi nói nhiều, chủ yếu là vì ăn đòn chưa có đủ thôi. Chương 207, không chết không thôi. Trong võ bản của Bách Hiểu Đường, có một bản là Lương Ngọc Bản, đánh giá tu vi võ học của người trẻ tuổi trong thiên hạ. Đệ tử trẻ tuổi của các đại tông môn đều rất hy vọng mình có chỗ cắm dùi trên cái bản này. Tiêu Nhược Phong từng chiếm cứ vị trí đệ nhất trên cái bản nhiều năm, mãi cho tới mấy năm gần đây, quá tuổi cho nên mới nhường chỗ cho người khác. Nhưng bây giờ, hắn khẳng định một điều, lần tiếp theo đổi bản, đứng đầu Lương Ngọc Bản sẽ là người trước mắt. Diệp Đỉnh Chi, thiếu chút nữa thôi, kiếm thế như là cuồng phong vũ bão của Diệp Đỉnh Chi không hề dừng lại, áp đảo liệt quất kiếm pháp của Tiêu Nhược Phong tới mức không còn đường thi triển. Tiêu Nhược Phong bị kiếm thế ép lùi vào trong góc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hai con mắt híp lại, muốn tìm một khe hở trong cái lưỡi kiếm kia. Nhưng không có kẽ hở, mà tiên kiếm của Diệp Đỉnh Chi phối hợp với Bất Động Minh Dương Công, thậm chí có đôi chút phong thái của Vũ Sinh Ma. Vậy thì đợi thôi. Kiếm thế như vậy còn tiếp tục được bao lâu? Tiêu Nhược Phong luôn là một người rất kiên nhẫn tới mức cho dù thánh chỉ ban dương vị rồi, hắn vẫn chờ tới mấy năm mới chính thức chuyển vào phủ Dương gia. Còn chưa có đủ sao? Đôi mắt của Diệp Đỉnh Chi lúc thì đỏ bừng như lửa, lúc lại tỏa ra cả ánh tím. Hắn đã không có thể nghĩ được điều gì. Hắn nghe phía xa có tiếng chiên trống vang lên, hắn nghe cái tiếng thở dài trầm trầm của cô gái đó. Nhanh hơn một chút nữa, nhanh hơn một chút nữa. Có phải chỉ cần nhanh hơn một chút nữa là được rồi không? Dừng lại đi. Tiêu Nhược Phong quát khẽ một tiếng, với tình trạng của ngươi hiện giờ, cho dù thắng được ta cũng không có thể cố được tới lúc rời khỏi Thiên Cải Thành, từ bỏ đi. Đúng vậy, năm xưa mình đã từng bỏ như vậy rồi, vì cái tuổi tác quá nhỏ cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mẹ bị chém đầu thị chúng. Đã nhiều năm trôi qua, mình vẫn không có thay đổi. Lớn rồi, học được võ công rồi, nhưng mà vẫn không cứu được người mình muốn cứu. Chỉ có thể từ bỏ, chỉ có thể tiếc nuối dù ít thôi. Nhưng ta không có muốn thế. Từ bỏ, đời này ta không có muốn từ bỏ nữa. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, vẻ mặt điên cuồng trong mắt tan đi. Lại trở lại trong trẻo mà kiên định. Quyết không có từ bỏ, không chết không thôi. Được. Trong lòng của Tiêu Nhược Phong dâng lên một cảm giác kính nể, cảm thấy là máu huyết bản thân cũng như sôi trào, là con trai của Diệp tướng quân. Trong căn phòng yên tĩnh nhất Dương Phủ, cuối cùng cũng có một thị nữ nhẹ nhàng đẩy cửa. Tiểu thư, đã sắp tới giờ rồi. Thị nữ e ngại nói, nghe đồn vị Cảnh Ngọc Dương Phi này không có tình nguyện trong chuyện xuất giá, mà võ công của Cảnh Ngọc Dương Phi lại rất cao. Cô sợ đối phương giận lây, xuất chưởng đánh chết mình. Nhưng mà dưới cái tấm khăn hồng, giọng điệu của Dịch Văn Quân rất bình tĩnh, cô nói nhỏ, ngoài phòng có động tĩnh gì không? Thị nữ không hiểu, khẽ nhíu mày, tiếng chiên trống đã vang rồi. Không phải là ta hỏi chuyện này, ta muốn hỏi chuyện trong hôn lễ có thuận lợi không? Dịch Văn Quân thay cách hỏi khác. Thị nữ nào có biết chuyện sóng gió bên ngoài, theo cô thì mọi chuyện đều đã được tiến hành đâu vào đó. Dù sao, đây cũng là đại lễ nạp phi của Dương gia, ai dám lạnh nhạt chứ? Cô mới trả lời, rất thuận lợi, chỉ đợi đón tiểu thư tới lễ đường thôi. Sau câu nói này, Dịch Văn Quân không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Thị nữ nắm chặt lấy vạt áo của mình, càng căng thẳng, nhưng mà không dám mở miệng thúc giục đối phương. Hai người cứ yên lặng, cho tới tận lúc đại quản gia ở bên ngoài không có nhịn được hô to, giờ lành đã đến. Dịch Văn Quân vẫn không có nói gì. Rốt cuộc thị nữ không nhịn được, tiểu thư, ta muốn chờ thêm một lúc. Dịch Văn Quân đột nhiên nói. Thị nữ do dự một hồi rồi mới nói, đợi bao lâu à? Sau khi mà hỏi xong, chỉ là muốn khóc thôi. Dương Phi tương lai trong phòng đâu có dễ chọc, đại quản gia ngoài phòng cũng không có dễ trêu, cô cũng chẳng có cách nào. Dịch Văn Quân đột nhiên nói, ngươi có biết hát không? Thị nữ không hiểu ra sao, nhưng mà cô không có dám trái lời. Nô tỳ chỉ biết một số bài hát dân gian, không có được thanh nhã. Bài hát nổi tiếng nhất trên đường phố ở Thiên Khải Thành, Diệp Luyến Hoa, cô biết không? Bài này ở Thiên Khải Thành ai cũng biết ngâm một hai câu. Đương nhiên là thị nữ cũng biết, trả lời, dạ biết. Hát một đoạn cho ta nghe đi. Dịch Văn Quân mới chậm rãi nói, thị nữ cúi người, nô tỳ xin tuân lệnh. Giọng hát của thị nữ rất dễ nghe, chắc cũng được Dương Phủ lựa chọn tỉ mỉ hầu hạ cho Dương Phi tương lai. Nhưng mà cô chưa có trải qua tình cảm nam nữ, tiếng hát tuy là hay nhưng mà không có toát lên được ý tứ bên trong. Cũng may lời ca uyển chuyển, giọng hát trong trẻo cũng khá thú vị. Nghe xong bài hát, rốt cuộc Dịch Văn Quân cũng đứng dậy hỏi, ngoài phòng có động tĩnh gì không? Thị nữ quay đầu lại, đại quản gia dẫn theo Kiều Hoa đứng đó. Ngoài cái thần sắc có vẻ nôn nóng, không có gì thay đổi, cô trả lời, tất cả vẫn rất tốt à. Được rồi, Dịch Văn Quân mỉm cười, giơ tay ra, không có đợi nữa, dìu ta đi. Tiêu Nhược Phong cầm hạo khuyết kiếm của mình cắm mạnh xuống đất, hắn nôn ra một ngụm máu tươi. Đã lâu lắm rồi, hắn không có bị thương nặng như vậy, nhưng mà hắn cảm thấy rất thoải mái. Vì cũng đã lâu lắm rồi, không có được giao chiến sảng khoái như vậy. Người thắng, Tiêu Nhược Phong chống kiếm xuống mới miễn cưỡng đứng dậy được. Diệp Đỉnh Chi thu kiếm, không có trả lời Tiêu Nhược Phong, chỉ chậm rãi đi về phía trước. Bước đi của hắn khá chậm, ánh mắt từ từ trở nên mê man. Ta thắng, hắn mới đột nhiên đứng lại, hạ giọng nói. Sau đó, trước mắt tối sầm, thân thể đổ về phía trước. Tiêu Nhược Phong thở dài, kết cục đã được định sẵn từ lâu rồi, mà tiền kiếm phối hợp với Bất Động Minh Dương, cho dù công lực của Diệp Đỉnh Chi có mạnh hơn nữa, trực tiếp đi thẳng qua cái chỗ mình, cuối cùng cũng chỉ làm náo loạn hôn lễ rồi kiệt sức bị bắt. Còn mình ngăn hắn lại, ở đây rất có thể là cứu tính mạng của hắn. Tiêu Nhược Phong hô lên một tiếng, ngoài diện có binh sĩ Khôi Ngô mặc giáp nhẹ đi vào. Khiếu Ưng, giúp ta mang hắn đi, giấu trong xe ngựa của ta, cẩn thận người khác theo dõi. Tiêu Nhược Phong mới trầm giọng nói, ngươi đã bị thương không nhẹ rồi, còn muốn tham gia hôn lễ sao? Binh sĩ giác dịp đỉnh chi lên, hỏi Tiêu Nhược Phong, ta phải tới tham dự hôn lễ, mọi chuyện trong hôn lễ phải thật là bình thường. Bình thường tới mức như là không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tiêu Nhược Phong cởi trường bào loang lộ cái vết máu hỏi, có quần áo nào mặc được không? Ta mượn một bộ đi. Ta chỉ có chiến pháp thôi, ngươi định mặc chiến pháp tới tham gia hôn lễ sao? Binh sĩ trả lời, giọng điệu không một chút kính sợ đối với một dương gia. Được rồi, đi tới chỗ huynh trưởng của ta, lấy một bộ, nhanh lên đấy. Tiêu Nhược Phong ra kiếm vào vỏ, cố gắng ổn định cái hơi thở, giả bộ như bước chân, vững vàng đi ra ngoài sân. Sống thật là mệt mỏi, binh sĩ nhún vai. Các bạn vừa nghe xong tập 30 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.